chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2555, trận tự quyết sát lục kiếm cung. Nhưng là, hắn hiện tại tu vi cũng không phải mình, tùy tiện tăng thêm tốc độ, nội lực rất dễ dàng mất khống chế. Hiện ở trong cơ thể hắn nội lực đã theo trạng thái khí hóa thành trạng thái dịch. Uy lực tăng lên hơn gấp 10 lần. Một khi mất khống chế, cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma hoặc là trọng thương đơn giản như vậy. Trực tiếp liền biết bạo thể mà chết. Thế nhưng là, nếu như không sử dụng trận tự quyết, Vương Đại Đông căn bản không có khả năng chém giết Cameron. Chiến đấu tiếp tục 2 ngày 2 đêm. Hắn có thể sử dụng chiêu thức đều đã sử dụng tới. Thì liền kiếm ma thần cũng đều không thể giết chết Cameron. Trận tự quyết là hắn hy vọng cuối cùng. Làm sao? Người chiêu thức đã dùng hết à? Cameron gặp Vương Đại Đông chậm chạp không động, khóe miệng hiện lên một vệt khinh thường nụ cười. Hắn đã biết Vương Đại Đông chỗ có chiêu số. Bên trong có chút chiêu số. Xác thực cường đại đáng sợ, nhưng là, còn giết không hắn, hắn hiện tại không nóng nảy, chỉ cần chờ đến Vương Đại Đông kiệt lực, sau đó liền có thể dễ như trở bàn tay chém giết Vương Đại Đông. Vương Đại Đông còn đang do dự, dù sao đây là cầm sinh mệnh đang mạo hiểm, đúng. Ngươi lần trước nói nữ nhân kia, ta nhớ tới, nàng còn chưa chết nha. Cameron đột nhiên cười nói, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông sắc mặt biến hóa, liền kêu là Bạch Tố nữ nhân, ta nhớ tới, ta còn đặc biệt đi gặp nàng, chậc chậc, không nghĩ tới nàng lại còn sống. Chỉ bất quá, Cameron lời vừa nói ra được phân nửa, chính là đột nhiên cảm giác được một trận tê cả da đầu, dường như bị cái gì hồng hoang mãnh thú cho để mắt tới. Chỉ gặp Vương Đại Đông song mắt đỏ bừng một mảnh, ánh mắt ẩn chứa sát ý ngút trời. Nghe được Bạch Tố không chết tin tức, Vương Đại Đông cũng không có cao hứng biết bao nhiêu, bởi vì coi như Bạch Tố không có chết đi, khẳng định cũng bị không phải người đãi ngộ. Hắn rất giải nữ nhân kia, nàng thà rằng chết đi cũng không nguyện ý bị người khi nhục, còn sống phản mà đối với nàng là một loại tra tấn. Cameron, ta đòi mạng ngươi, trận tự quyết sát lục kiếm cung. Tuy nhiên Vương Đại Đông biết, hiện đang thi triển trận tự quyết hắn có cửu thành khả năng bạo thể mà chết. Nhưng là, coi như hắn không sử dụng trận tự quyết, nếu như hắn không giết chết Cameron, Cameron đồng dạng sẽ giết chết hắn, đã dù sao đều là chết. Cái kia còn có cái gì tốt e ngại? Theo sát lục kiếm cung bốn chữ theo Vương Đại Đông miệng bên trong phun ra. Một cỗ tuyệt cường khí thế theo thể nội lan tràn ra. Cameron thần sắc đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Chẳng lẽ Vương Đại Đông còn có cái gì càng thêm cường đại chiêu thức không có sử dụng sao? Vẫn là nói, cùng Tham Lam Ma Vương một dạng, chẳng qua là cố lộng huyền hư. Thực, coi như Vương Đại Đông hiện tại tu vi đạt tới chí tôn cấp, muốn thi triển ra trận tự quyết, nhanh nhất cũng muốn 3 giây. Trong cái thời gian này, Cameron hoàn toàn tới kịp ngăn cản Vương Đại Đông, thậm chí giết chết Vương Đại Đông. Nhưng chính là ngây người một lúc công phu, Vương Đại Đông đã ấp ủ hoàn tất. Thành công! Vương Đại Đông lần nữa bị may mắn chỗ chiếu cố. Thực không phải, bởi vì Vương Đại Đông thầm nghĩ muốn thi triển thành công nguyện vọng rất cường liệt. Trong lúc vô hình đã vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Hộp đồng toái phiến có thể cảm nhận được nhân tâm nguyện. Nhưng là nhất định phải tâm nguyện đủ mãnh liệt. Nếu không liền sẽ không có hiệu lực. Giờ khắc này, Vương Đại Đông muốn giết chết Cameron nguyện vọng quá cường liệt. Cho nên, trận tự quyết thành công, thi triển sau khi thành công, Vương Đại Đông lập tức cảm giác được thể nội nội lực giống như nước thủy triều bị rút ra mà đi. Trong chớp mắt, thì dành thời gian trong cơ thể hắn tất cả nội lực. Cameron kịp phản ứng, chính mình vừa mới rõ ràng có thời gian ngăn cản Vương Đại Đông. Nhưng là bây giờ đã không kịp. Trốn, đây là Cameron ý nghĩ trong lòng, bởi vì hắn cảm giác được nồng đậm tử vong uy hiếp. Càng là cường đại võ giả, năng lực nhận biết thì càng nhạy cảm. Hắn biết, một chiêu này coi như hắn không chết, khả năng cũng sẽ trọng thương. Cameron thân thể phi tốc nhanh lùi lại, Vương Đại Đông đã động liên tục khí lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Cameron đào tẩu. Trong chớp mắt, Cameron liền chạy đến ngoài ngàn mét. Nhưng là, hắn không có cách nào tiếp tục trốn. Bị một mặt kim sắc vách tường vây khốn. Phá cho ta, Cameron phát ra nộ hống. Bỗng nhiên huy động thiết quyền, hung hăng đánh tới hướng kim sắc vách tường. Tại chí tôn cấp lực lượng kinh khủng oanh kích dưới, kim sắc vách tường lập tức chính là lõm đi xuống. Nhưng là, rất nhanh lại phản bắn trở về. Dầm dầm dầm, Cameron không ngừng oanh kích kim sắc vách tường. Đáng sợ năng lượng không ngừng nổ tung. Thế nhưng là, cũng không thể phá hủy kim sắc vách tường. Cameron rốt cục từ bỏ. Hắn biết, lấy hắn lực lượng, căn bản không có khả năng phá vỡ cái này kim sắc vách tường. Camer lăng đầu, lại ngẩng đầu, rốt cục thấy rõ cái này vây khốn mình rốt cuộc là cái gì. Là một tòa kim sắc cung điện, mà những cái kia xem ra giống tường một vật, cũng không phải là tường, mà chính là kiếm khí, đường kính trọn vẹn 2 cây số, cao cũng có 1 cây số cung điện. Vậy mà tất cả đều là từ kiếm khí cấu thành. Cái này nên có bao nhiêu kiếm khí a? Sau một lát, ngàn vạn sợi kiếm khí hướng về Cameron rảo sát mà đến. Kiếm khí phủ đầy toàn bộ cung điện, tránh trốn không thoát, trốn, trốn không thoát. Cameron đã bị vô cùng vô tận kiếm khí cho vây khốn. Đây chính là truyền kỳ chiến pháp thức thứ 6, sát lục kiếm cung. Từ kiếm khí hình thành một tòa cung điện, đem mục tiêu bao phủ. Sau đó trong cung điện dựng dục ra vô tận kiếm khí, rảo sát mục tiêu, giống như diệt ách chi liên. Đồng dạng là kiếm khí rảo sát, nhưng nó phạm vi càng rộng lớn hơn, trọn vẹn bao phủ phương viên 1 cây số phạm vi. Nếu như là tại cùng Twilight tộc chiến sĩ lúc chiến đấu sử xuất một chiêu này, như vậy không hề nghi ngờ, có thể trực tiếp đem toàn bộ diệt sát đi. 4 phương 8 hướng, tất cả đều là kiếm khí. Cameron gần như tuyệt vọng, loại chiêu thức này quả thực quá mức nghịch thiên, không cách nào tránh né, chỉ có thể tiếp chiêu. Cameron tóc vàng bay múa, hộ thể cương khí hình thành một khỏa đường kính 5 mét quang cầu. Đinh đinh đang đang, kiếm khí chém vào hộ thể cương khí phía trên, mỗi lần bị kiếm khí đánh trúng, quang cầu đều sẽ nổi lên một từng cơn sóng gợn. Một đạo kiếm khí cũng không có đáng sợ đến cỡ nào, liền Cameron hộ thể cương khí đều không thể công phá. Có thể 10 đạo, 100 đạo, 1000 nói, 1 vạn đạo thì tương đương đáng sợ. Cơ hồ mỗi 1 giây đồng hồ, Cameron liền biết bị hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí chém trúng. Cameron hộ thể cương khí tạo thành quang cầu không ngừng thu nhỏ. Theo đường kính 5 mét giảm bớt đến đường kính 4 mét, 3 mét, 2 mét, rốt cục, tại hơn 1 triệu đạo kiếm khí rảo sát dưới. Cameron bên ngoài thân hộ thể cương khí ầm vang vỡ vụn. Phốc phốc phốc, kiếm khí công kích đến Cameron bản thể. Chỉ là một trong chớp mắt, Cameron thì biến thành huyết nhân. Không có hộ thể cương khí, Cameron căn bản ngăn không được kiếm khí rảo sát. Trên người hắn huyết nhục bị từng mảnh bóc ra, giống như lăng trì. Vương Đại Đông thì đứng tại kim sắc trong cung điện, những cái kia kiếm khí toàn theo tâm ý của hắn mà động. Cuối cùng, ngàn vạn kiếm khí hội tụ thành một thanh dài đến 100 mét cự kiếm. Cự kiếm từ không trung rơi xuống, trực tiếp đâm vào Cameron đỉnh đầu,